Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 5, sinh thần, bái sư, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thân vương phi là tỷ tỷ của Lâm Tâm Lan, cô của Lâm Tuyết Nhu, mọi người đang cười nói vui vẻ thì một hòa thượng ăn mặc rách dưới bước vào đại sảnh cười rồi nói ngồi xuống ghế. Lâm gia cát tôn nữ, ngươi sinh thần đầu tiên sao không mời ta? Mời sâu rượu ngươi đến, ngươi chỉ uống rượu ngươi đến chúng bình an cho tôn nữ ta sao? Lâm gia cát trừng mắt nói phất tay áo. Hòa thượng nhìn Tuyết Nhu đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Làm cho Tuyết Nhu trong lòng bất an, chẳng lẽ hắn biết gì về mình rồi. Tên hòa thượng kia đánh giá xong lôi kéo Lâm Gia Cát đến cho góc không có người, hòa thượng nói. Ta muốn nhận tôn nữ của ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy sao? Ngươi muốn nhận tôn nữ ta làm đồ đệ rồi dẫn nó đi hả? Ta không đồng ý, ta có mỗi nó là tôn nữ mà ngươi dẫn đi là không thể được. Lâm Gia Cát tức giận nói. Ông làm sao để tôn nữ bảo bối của mình bị dẫn đi được? Ngươi không cho ta dẫn tôn nữ đi ngươi sẽ hối hận. Hoàng thượng mặc rách dưới nói rồi lộ mặt thần bí nói. Ngươi nói như vậy là sao? Lâm Gia Cát bắt đầu lo lắng cho tôn nữ hỏi. Tuy rằng ông không muốn tôn nữ mình lưu lạc bên ngoài một chút nào nhưng cũng không muốn tôn nữ mình gặp chuyện không may. Tôn nữ ngươi mà không bái sư đưa lên chùa nó sẽ ốm đấy mà, chưa chắc nó đã qua được kiếp nạn này đâu. Hòa thượng ăn mặc rách dưới nói nhìn Lâm Gia Cát rơi vào trầm, hòa thượng mặc quần áo rách dưới biết mình kế hoạch của mình sắp thành công đã lung lay được tâm lão gia hòa kia lại tiếp nói tiếp. Ngươi chắc không muốn tiền đồ của tôn nữ mình bao trùm bóng tối. Ngươi cho tôn nữ đi theo ta đảm bảo sẽ bình an, sau mấy năm nữa nó lại trở về, mà ngươi cũng có lợi đó nha, ta sẽ đưa ngươi thứ muốn có. Thật không, ta muốn có 50 viên chân trùng thối nhã hoàn. Lâm Gia Cát mắt sáng lên rồi nói, có lợi vậy còn gì sao không nhận, mà tôn nữ mình theo hắn sẽ có lợi nha. Ta nói là sẽ làm, ta chưa nuốt lời ai bao giờ. Hòa thượng mặc rách dưới cười nói, ha ha ha, cá lớn đã mắc câu, lần này ra ngoài đúng là nhận được một bảo bối mà. Là, một lời đã định, Lâm Gia Cát nói, chỉ trong phút chốc Tuyết Nhu đã bị gia gia của mình bán đứng. Và từ đây con đường trở thành cường giả của Tuyết Nhu bắt đầu. Tối hôm ấy Lâm Gia Cát nói chuyện đó với mọi người. Lão gia, sao ngươi lại để tôn nữ mới có một tuổi mà bắt nó xa nhà cơ chứ? Lão phu nhân khóc lóc nói làm cho Lâm Gia Cát phải đau đầu nhức óc. Ta chỉ muốn tốt cho tôn nữ thôi, chả lẽ nàng muốn nó bệnh nặng rồi chết trong đau đớn à, nó có phải đi không trở lại đâu, sau này lại quay trở về phủ ta mà. Lâm Gia Cát khuyên nhủ mọi người trong gia đình. Phụ thân, nếu tế công sư phụ đã nói vậy thì hãy cho Tuyết Nhu đi đi, con không muốn Tuyết Nhu có việc gì hết. Lâm Anh Tuấn lên ý kiến rồi nhìn phu nhân mình khóc rồi an ủi. Sáng sớm hôm sau Tuyết Nhu cùng sư phụ mình về chùa. Tuyết Nhu phải tự chăm sóc mình nha, mẫu thân thỉnh thoảng sẽ tới thăm con, phải nghe lời của sư phụ. Mẫu thân của Tuyết Nhu khóc sắp phải xa con, muội ta tặng muội con búp bê này. Lâm Phong nói rồi đưa con búp bê cho Tuyết Nhu, nhị ca tặng muội mấy quyển sách thi thuật. Lâm Mặc Hiên đưa quyển mấy quyển sách thi thuật cho Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, sẽ quay trở về khi 15 tuổi, mọi người nhớ đợi con nhé. Tuyết Nhu mắt đỏ heo rồi nói. Tuyết Nhu tuy rằng ở một năm với mọi người nhưng tình cảm rất khắn kín. Mấy năm sau nàng quay về phủ khung cảnh vẫn vậy, không thay đổi một tí gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người từ biệt sư phụ của Tuyết Nhu dùng phép thuật đưa Tuyết Nhu về chùa Ninh Ẩn Tử. Cách chương.